Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 700, chương làm một vố lớn. Hai hợp một đại chương, cỡ lớn quảng trường thương mại mấy năm này tại thành thị cấp 1 xuất hiện không ít. Như phương Nam tòa thành kia Thiên Hà thành cùng Trung Hải bên này từ Thái Lan chính đại tập đoàn. Đầu tư chính đại quảng trường. Loại này tại cái trước thế kỷ những năm 70-80 hưng khởi tại Âu Mỹ thương nghiệp hình thái bây giờ muốn ở bên trong chương này rõ ràng trên. Giấy một lần nữa bị viết một lần. Ai có thể chấp bút, ai liền có thể đứng tại thời đại thủy triều đình. Bất quá nha, khác biệt địa khu tình huống khác biệt, đồ vật khác biệt cũng rất lớn. Vì lẽ đó đường này vẫn là phải tự mình chuyến. Thịnh thế địa sản lúc trước khai thác đều là nơi ở hạng mục 6 cái phổ thông, 3 trong đó cấp cao hạng mục. Tuy nói đều là lợp nhà, nhưng nơi ở cùng thương nghiệp địa sản bản chất là khác biệt. Trần Tử Nhĩ nhất định phải nhìn chăm chăm. Nói đến thịnh thế địa sản làm việc kỳ thật còn tại một nơi khác. Người ở đây tươi thấy đại lão bản Trần Tử Nhĩ đến. Lại là tại gần nhất không ngừng nhìn thấy cùng nâng lên người này. Lời nói này, ngươi có đối Tần Vận Hàn nói sao? Chỉ có hai người trong phòng họp. Trần Tử Nhĩ hỏi Điêu Diệc Kiệt. Nếu là lão kén ăn nói loại tình huống này, hắn Trần Tử Nhĩ trong lòng đối với hạng mục này tiên cảnh liền muốn đánh lên một cái thật lớn chào. Hỏi, Điêu Diệc Kiệt gật đầu. Nói, cái này dù sao không phải việc nhỏ, mà lại khả năng rất lớn. Bất quá ta cảm thấy, coi như Tần Vận Hàn không có ý thức được, Tần Đông Phương cũng khẳng định sẽ có chuẩn bị. Không giống, Trần Tử Nhĩ khoát tay nói, bọn hắn có đúng hay không chuẩn bị là bọn hắn sự tình. Chúng ta nói hay không là chuyện của chúng ta. Kỳ thật ta không có nghĩ qua khai phát dạng này một cái quảng trường thương mại sẽ tạo thành hôm nay như vậy kết quả. Ta ngược lại là biết khó khăn trùng điệp, nhưng muốn nói thất bại nhưng cũng không nghĩ tới. Điêu Diệc Kiệt trong lòng giật mình. Sẽ thất bại à? Trần Tử Nhĩ dừng một chút. Trầm ngâm nói, ở khu vực này, làm việc gì, làm cái gì sinh ý ngàn vạn không thể có chính là quần thể tính sự kiện. Theo pháp luật đi lên nói, Đông Phương tập đoàn tay cầm mua hợp đồng, người khác nguyện mua, hắn nguyện bán, cái gì cũng không biết có. Bất quá một khi chuyện xảy ra, nhất định là lấy bọn hắn lui về mua phòng khoản là phần cuối. Mà lại sang năm chính là năm 2002. Càng là loại thời điểm này, càng không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà những này mua phòng khoản chống đỡ hạng mục này lợi nhuận lui về, đối với Đông Phương tập đoàn đến nói, chính là lãng phí thời gian 3 năm, vùng xuống khó mà tính toán tài chính xây cái không có gì chứng dùng hộp lớn kiến trúc. Điêu Diệc Kiệt bật thốt lên, thịnh thế ở nơi đó còn có một nhà bán lẻ cửa hàng đâu. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ biết, ta là thật không biết sẽ là kết quả như vậy. Gần nhất ta lại tìm nàng một lần đi, kỳ thật đối thịnh thế ảnh hưởng là tạm thời cùng có hạn. Dù sao phòng ở còn tại chỗ ấy, coi như nhân khí có chút ba động, mà dù sao sẽ có hoàn hồn thời điểm. Còn nữa nói, kỳ thật, thương nghiệp địa sản ỷ lại có là một loại khác tăng giá trị tài sản những này đều muốn vào hôm nay. Nội bộ công ty bắt đầu nói rõ ràng, 3 giờ chiều. Bao quát Điêu Diệc Kiệt ở bên trong, thịnh thế địa sản tất cả chủ quản cấp trở lên lãnh đạo tề tụ một đường. Ở chỗ này, vào lúc này, Trần Tử Nhĩ muốn cùng bọn hắn nói một chút thịnh thế địa sản rốt cuộc muốn làm gì. Hắn có trí nhớ của kiếp trước, có đương thời suy nghĩ, làm rất nhiều chuẩn bị, rốt cục muốn bắt đầu làm một vố lớn. Giống như một năm trước hắn thôi động thịnh thế điện tử tiến lên đồng dạng. Lần này, hắn muốn sáng tạo mỗi một tòa thành thị phồn hoa. Bàn dài bên cạnh phân hai liệt ngồi mười mấy người. Trong đó đại bộ phận, Trần Tử Nhĩ đều tại sao biết. Theo niên cấp đi lên nói, nhỏ nhất cũng phải có hơn 30 tuổi. chủ thể bộ phận vẫn là hơn 40 tuổi trung niên nhân chiếm đa số. Trong đó chỉ có một tên nữ tính, nàng là Điêu Diệc Kiệt, phòng bí thư chủ nhiệm. Trần Tử Nhĩ ngồi tại đoạn trước nhất, trước mặt chỉ có một phần rất đơn giản, rất mỏng bàn thảo, bên tay trái thì là một chồng kiện, phía bên phải bên cạnh chính là Điêu Diệc Kiệt, muội muội Điêu Diệc San là đứng vững ở bên cạnh, những này cho bọn hắn đều phát xuống đi thôi. Được rồi, Trần Tổng, Điêu Diệc San gật đầu, Điêu Diệc Kiệt lúc này mở miệng, hội nghị hôm nay là Trần Tổng chuẩn bị thật lâu một lần hội nghị. Cái kia phần kiện cũng là Trần Tổng tự mình chủ trì sửa sang lại. Mọi người có thể đơn giản lật qua. Chủ yếu vẫn là nghe Trần Tổng nói. Khả năng liên quan đến một chút tương đối đặc biệt quan điểm thậm chí cơ mật. Hy vọng mọi người không cần đối ngoại lung tung thả ra phong thanh. Ào ào ào lật giấy âm thanh rất nhanh vang lên. Tài liệu trang tên sách là cái rất đơn giản anh từ ngữ. Ma, Trần Tử Nhĩ đợi mọi người một phút đồng hồ thời gian. Sau đó bắt đầu, đầu tiên muốn cùng các vị ôm một tiếng xin lỗi. Đây là công ty của ta, nhưng ta chút xuống tinh lực cùng tâm huyết đích thật là không có Thịnh Thế Điện Tử nhiều. Ta biết, không ít người ghen tị tại Thịnh Thế Điện Tử lấy được thành tích. Nơi đó nhân viên bất luận là tích hiệu quả tiền thưởng vẫn là làm việc hoàn cảnh đều là tốt nhất. Nhưng là ta chưa từng có quên qua Thịnh Thế Địa Sản. Trên thực tế cái này toàn ra công ty cùng tại làm các vị sẽ là tương lai Thịnh Thế Tập đoàn Tam. Đại trụ cột một trong, ngoại giới đối với chúng ta bốn phía xuất kích sách lược không coi trọng. Nội bộ nhân viên đồng dạng hoang mang lại là bất động sản. Lại là đập phim truyền hình. Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc là có thể hỏi càng tinh luyện hơn một điểm Trần Tử Nhĩ rốt cuộc muốn cái gì? Nói đến đây, hắn dừng lại, ánh mắt đảo qua các vị đang ngồi. Vấn đề này ném đi ra, lực chú ý của mọi người quả nhiên bị hắn hấp dẫn tới. Khẩu tài, diễn thuyết, những vật này, sớm đã là Trần Tử Nhĩ đặc điểm. Hắn cong miệng cười cười, 1/3 đáp án. Ngay tại trong tay các vị kiện lên, ta liền dùng nghịch thuật thủ pháp nói, Thịnh Thế Địa Sản định vị sẽ theo nơi ở địa sản chuyển thành thương nghiệp địa sản. Trước đó cầm địa, Điêu Diệc Kiệt là biết dùng để làm gì, bất quá đại đa số người là chưa từng có suy nghĩ sâu xa thi. Cũng không có gì tốt suy nghĩ, bất động sản xí nghiệp cầm đây là chuyện lại không quá bình thường. Vì lẽ đó giờ phút này một tuyên bố, vẫn là đưa tới một chút bạo động, có mấy người ánh mắt chuyển hướng Điêu Diệc Kiệt lại phát hiện lão tiểu tử này một bộ vững vàng. Dáng vẻ, liền có thể đoán được, Điêu Diệc Kiệt trước đó là biết đến, cũng có người mở miệng hỏi, Trần Tổng, hiện tại Trung Hải bất động sản thị trường lửa nóng, mọi người có kinh nghiệm, công ty có tài chính. Trên thị trường còn có danh tiếng, chúng ta tại sao phải bỏ qua cái này một khối? Hỏi thật hay, Trần Tử Nhĩ mở miệng khen, lúc này nói công ty nguyện cảnh là lắc lư người, nói ta cá nhân khát vọng kia là không chịu trách nhiệm. Chúng ta liền nói một chút, thương nghiệp địa sản tiền cảnh, 50 năm trước, một cái vóc người buồn bã người Mỹ sáng tạo ra shopping ma. Tên của hắn gọi Victor Cách Lỗ Ân, một tên người Do Thái. Tại New York đại lộ số 5, hắn thiết kế một cái có cách mạng ý nghĩa mặt tiền cửa hàng. Trang thứ tư có hình ảnh, mọi người có thể nhìn xem. Cửa hàng lối vào chỗ hắn là một cái nhỏ bao lớn. Trên mặt đất trải lên nhân tạo đá cẩm thạch, đỉnh đầu là chập trùng lên xuống pha lê trần nhà. Trên cơ bản, cái này thiết kế cải biến nước Mỹ bán lẻ cửa hàng. Người Mỹ mình cũng đánh giá. Từ đây nước Mỹ không còn là shopping ma sinh ra trước đó cái kia Mỹ quốc. Trần Tử Nhĩ đem cái này. Chuyện xưa ngắn gọn kết thúc. Trên thực tế, chính ta cho rằng vị này thế kỷ 20 vĩ đại kiến trúc nhà thiết kế. Thiết kế không phải một dãy nhà, mà là một loại hình thức. thương nghiệp hình thức. Từ đó về sau, SHP Pingma hoàn toàn cải biến cuộc sống của mọi người, phương thức cũng cho bán lẻ lưu thông nghiệp mang đến một trận cách mạng. Năm 1993, nước Mỹ trung tâm thương mại chung quy tiêu thụ ngạch đạt đến 8.300 ức đô la. 2000 năm thì vượt qua 1 vạn ức đô la. Cần thiết phải chú ý chính là năm 1993 thời gian này điểm. Đối với nước Mỹ đến nói, cỡ lớn trung tâm thương mại đã trưởng thành, số lượng càng là từng năm giảm dần, nhưng tiêu thụ ngạch vẫn thẳng tắp lên cao. Những chữ số này đều có theo có thể tra. Hắn hợp lại bàn tay, chống lên lông mày nói, ta nói như vậy, mọi người hẳn phải biết, nơi này đầu cơ hội buôn bán là cỡ nào thật lớn đi. Mặc dù những số tiền kia không phải trực tiếp kiếm được doanh thu ngạch, nhưng khổng lồ như vậy tài chính lưu động, tham dự trong đó, tùy tiện phá một chút xíu liền đã vô cùng ghê gớm. Đám người cũng có không che giấu được chấn kinh. Trần Tử Nhĩ lúc này lại một vấn đề ném ra ngoài. Trung Quốc thành thị hóa đến hôm nay, các vị cảm thấy chúng ta thành thị bên trong có thể hay không sinh ra shopping ma? Đáp án là biết, coi như chúng ta trong nước xí nghiệp tư doanh cũng không đủ vốn liếng. Nước ngoài xí nghiệp cũng sẽ xông tới. Ngay tại Phổ Đông kiến thiết chính đại quảng trường chính là một ví dụ. Hạng mục này vận dụng tài chính vượt qua 15 ức nhân dân tệ. Trừ phi là thịnh thế tập đoàn dạng này đại tập đoàn. Bình thường công ty căn bản không chơi nổi. Dạng này đại thương trận nhất định sẽ tại thành phố lớn sinh ra. Mà lại một cái thành thị không chỉ một. Trên thực tế căn cứ nước ngoài số liệu. Tại một tòa thành thị lớn 500.000 nhân khẩu liền có thể hình thành một cái quy mô khá lớn chung. Tâm thương nghiệp. Như vậy các vị biết năm 2001, quốc gia chúng ta hết thảy có bao nhiêu tòa thành phố lớn sao? Hắn nhìn xem mọi người, đám người hai mặt nhìn nhau, không có người đáp được, có người thử thăm dò nói cái đại khái, 40, 50, Trần Tử Nhĩ công bố đáp án, quốc gia ban bố số liệu là 103 tòa. Hoàn toàn chính xác. Nơi này chỉ có một số nhỏ thành thị GDP trung bình đầu người nhìn đi qua. Nhưng ta làm xí nghiệp ra nghĩ vĩnh viễn là chiếm được tiên cơ. Đợi đến cái này 103 tòa một nửa đều thích hợp xây trung tâm thương nghiệp. Chúng ta còn có cái gì hí? Là, hắn nói chính là tiềm lực. Tiềm lực không phải thật lớn, là lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Trần Tử Nhĩ nhìn quyết tâm đã định. Không ít người trong lòng bắt đầu thình thịch, dù sao tất cả mọi người không hiểu, cũng sẽ không, cái này về sau nếu là không có đất dụng võ làm sao làm. Đây là một cái trong đó lý do, cũng là trọng yếu nhất lý do. Trần Tử Nhĩ dựng thẳng lên ngón tay thứ hai đầu, vấn đề mới vừa rồi còn có lý do thứ hai. Trước khi nói ta có thể cho các vị lộ chân tướng, kỳ thật thịnh thế địa sản sẽ không hoàn toàn từ bỏ. Nơi ở địa sản, nó sẽ là một loại phụ trợ nhân vật xuất hiện. Nói cách khác, chúng ta còn cần cùng một chỗ cố gắng thiết kế, kiến tạo ra tốt hơn cấp cao nơi ở ra. Như thế một nói, đám người quả nhiên an tâm rất nhiều. Sở dĩ nói nơi ở địa sản là một loại phụ trợ. Chính là bởi vì so với thương nghiệp địa sản, nơi ở địa sản tiền mặt lưu rất không ổn định, mà lại căn cứ nước ngoài kinh nghiệm đến xem, bất động sản thị trường nóng này là không thể kéo dài. Vì lẽ đó ta làm ra chuyển hình suy tính. Điểm thứ ba, em cũng là có thể nói, bất động sản thuộc về quyền lợi dày đặc hình. Chúng ta cầm địa, phê duyệt luôn luôn muốn nhìn người ta sắc mặt. Nhưng thương nghiệp địa sản khác biệt, shopping mall là cân nhắc một quốc gia hiện đại hóa trình độ tiêu xích. Đối với địa phương thành thị đến nói, bình thường đây cũng là tiêu chí tính kiến trúc. Hắn cười cười, thản nhiên nói trắng ra là, nếu như chỉ có thể như thế còn sống, bị động cũng được, nhưng ở biết làm sao nắm giữ chủ động tình huống dưới. ta cùng Điêu Tổng cũng sẽ không tình nguyện bị động. Hoắc, nhìn người trẻ tuổi kia tự tin biểu lộ. Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được Trần Tử Nhĩ cái này cái tên khí phách. Tiếp xuống lão Kèn ăn. Ngươi đến nói đi. Điêu Diệc Kiệt gật đầu. Các vị an tĩnh một chút. Trần Tổng vừa mới giải thích là chúng ta tại sao phải chuyển hình. Hắn là đại cổ đông. Theo đạo lý đến nói, trực tiếp cho ta hạ mệnh lệnh là được. Bản không cần thiết chuẩn bị như thế hoàn mỹ tài liệu cùng làm những giải thích này. Vì lẽ đó ở sau đó hạng mục khai phát bên trong, vẫn là hy vọng mọi người có thể dốc hết toàn lực. Tiền cảnh bày ra, còn lại chính là chính chúng ta cố gắng. Nơi ở địa sản cùng thương nghiệp địa sản là hoàn toàn khác biệt, mặc dù đều là tìm người lợp nhà, nhưng chỗ thiên về hạch tâm điểm là rất khác nhau. Trần Tử Nhĩ đành gãy một câu, ta biết có trong lòng người nói thầm, thậm chí có xúc động đưa tay phản đối, ta có thể không chịu nhận đồng ý gặp, chúng ta có thể thảo luận, nhưng số 33 khai phát không phải nhà ở mà là cửa hàng. Điểm này sẽ không cải biến. Điêu Diệc Kiệt tiếp tục, chuyển hình kỳ cũng là đau từng cơn kỳ, nhưng chúng ta theo khu vực nơi ở đến bên trong cấp cao nơi ở cũng vẫn là đến đây. Bất quá lần này vẫn còn có chút khác biệt. Ta là đại lão thô, xem như tiếp tục sử dụng Trần Tổng. Nơi ở địa sản lợi dụng chính là thành thị hóa mang tới thật lớn thị trường nhu cầu. Chỉ cần cầm địa, thông qua tư cách nhất định vận doanh, đem hạng mục xây thành, thực hiện thành công tiêu thụ, cái này liền kết thúc. Bất quá thương nghiệp địa sản hoàn toàn không giống. Chúng ta không bán địa, tối thiểu 50 vật nghiệp là sẽ không bán. Nói cách khác, chúng ta phải tăng cường quản lý cùng vận doanh. Một cái cửa hàng xây xong, thịnh thế sẽ một mực đối với nó phụ trách. Trừ phi chúng ta đóng cửa bán thành tiền, nếu không không có kết thúc ngày đó. Đây thật ra là thật lớn khác biệt. Một đám bán nhà cửa người muốn biến thành thống nhất quản lý tốt người của cửa hàng. Nhìn xem đám người mờ mịt cùng nghi hoặc, Trần Tử Nhĩ hơi nhíu nhíu mày. Trong lòng có ý tưởng khác nhưng lúc này lại cũng chưa bộc lộ. Điêu Diệc Kiệt lại nói vài câu, liền để một cái trung niên nhân đứng lên. Hắn là biết lần này chuyển hình, tính danh Trần Tử Nhĩ cũng biết, gọi Hoàng Mới Phong. Hắn chuẩn bị PPT, giảng thuật nội dung là thực tế án lệ, chỉ bất quá so trên thị trường càng thêm cụ thể. Muốn chính là để đám người này minh bạch, thương nghiệp địa sản rốt cuộc muốn làm thế nào, tối thiểu có cái khái niệm. Án lệ lấy từ Toronto York đây mà. Cái này trung tâm thương mại xây thành tại năm 1964. Đại biểu một cái gia nã đại trung tâm thương mại truyền kỳ thời đại. Trần Tử Nhĩ chính mình cũng phải học tập, lại về sau, mọi người bắt đầu từng chút thảo luận. Bất quá Trần Tử Nhĩ từ đầu đến cuối có một luồng sầu lo tải. Tạm ngưng họp lúc, Dương Nhuận Linh hỏi thăm, Trần Tổng, thế nào? Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo, vừa mới loại này lại muốn dùng não, lại muốn nói chuyện sẽ kỳ thật rất hao tổn tinh lực. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ rộng lớn nơi xa. Thư giãn một tí, nhưng phân phó vẫn là không ngừng. Ta nguyên lai tại Trung Hải Đại học có một cái quan hệ rất tốt giáo sư. Tên là Vương Phúc Toàn. Nhuận Linh, ngươi nhìn xem ta hành trình. Gần nhất ta muốn bái phỏng một cái hắn. Dương Nhuận Linh hơi có kỳ quái. Làm sao bỗng nhiên nâng lên người này? Được rồi, ta cái này đi. Vừa mới Hoàng Mới Phong có một cái nói đúng. Đã chúng ta số 33 chọn không phải trung tâm thành phố, mà là tương đối mà nói tương đối lệch vị trí. Như vậy tại năm 2001, dòng người ô tô có được dẫn đầu còn không cao Trung Hải. Chúng ta chiếm nhẹ vốn lợi về sau, cũng phải chú ý tới thiếu sót của nó. Đúng vậy, Trần Tử Nhĩ chú ý tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.